Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, sẽ không sớp Raichu không phải là tốt Raichu. Raichu, mặc dù đã biết từ lâu Kurotaku không có khả năng bên trên chính mình chủ lực đội ngũ đến cùng hắn đối chiến, nhưng nhớ tới vừa rồi con kia Weavile, Chonjin vẫn là không nhịn được huyễn tưởng cái này hai cái Pokemon có lẽ là Kurotaku chuẩn bị tuyển. Hừ, cái này Raichu là ta mượn tới Pokemon, cũng không phải là ngươi nghĩ chuẩn bị tuyển. Kurotaku một chút nhìn thấu Chonjin ý nghĩ, tuyển ra Pokemon liền dứt khoát một điểm, không muốn lề mà lề mề. Raichu hắn là thật một chút cũng không có huấn luyện qua. Hắn điểm thuộc tính còn không có nhiều đến ai cũng cho một điểm trình độ. Nhiều nhất chỉ là cho nó học được một hai cái chiêu thức gia tăng đối chiến quá trình bên trong thú vị tính mà thôi, đồng thời cũng không có cho nó lên tới cấp 6. Lần này Chonjin phần thắng không thấp. Tốt, tốt, Chonjin cuống quýt gật đầu, đưa tay ném ra hắn cái thứ hai Pokemon. Xem ra vừa rồi Hitmonlee bại trận đối với hắn mà nói là cái sự đả kích không nhỏ. Đánh lấy luống cuống vẫn được. Bất quá dù là trên Silver Đại Hội, nên hoảng người cũng vẫn là hoảng. Cô nữ tương đương, to lớn màu xanh nhạt Brachiosaurus rơi xuống đất. Cái cổ bộ vị nở rộ lấy một đóa kiều diễm hoa cỏ. Johto ngự tam gia một trong Meganium. Năng lượng đẳng cấp là cấp 41, xanh tươi đặc tính, không cấp 6 chiêu thức, chỉ có một cái 5 cấp chiêu thức, cùng phổ biến cấp 4 chiêu thức. So trước đó Hitmonlee yếu, Hitmonlee sợ không phải tiểu tử này vương bài, bất quá nắm giữ 4 cái huy chương cũng chỉ có được 4 cái huy chương thực lực. Tiểu tử này quả thứ 5 huy chương không có dễ cầm như vậy. 7 viên huy chương lại đến đi. Sweet sen, ngọt ngào hương khí, nhẹ nhẹ bầu hồng sương mù từ Meganium cái cổ bộ vị bên trong tuôn ra. Cũng cấp tốc hướng Raichu vị trí khuếch tán đi qua. Sweet sen, ngọt ngào hương khí. Trong trò chơi hiệu quả là giảm xuống đối thủ tỷ lệ né tránh. Trong hiện thực có thể trong lúc bất chi bất giác làm cho người buông lỏng cảnh giác. Tinh thần đồi phế. Xem như một loại phương thức khác tỷ lệ né tránh giảm xuống. Nhưng mà mùi thơm chiêu thức cùng bột phấn loại chiêu thức mặc dù vô khổng bất nhập, nhưng phá giải cũng là rất đơn giản. Không cho nó học chiêu thức, chiêu này thật đúng là không dễ phá. Sớp, sớp, Kurotaku mệnh lệnh khiến cho người chung quanh lấy làm kinh hãi. Raichu dùng sớp, dùng đến đi ra không? Tự nhiên là dùng đến đi ra, chỉ thấy Raichu bỗng nhiên nhảy lên, giống chân đạp tấm lướt sóng đồng dạng dẫm ở cái đuôi của mình. Sau lưng sóng nước trống giống cuốn lên, không đến 2 giây liền nhấc lên từ Water thuộc tính năng lượng hình thành sóng lớn. Hướng Meganium cọ rửa đi qua, Sweet Sen, ngọt ngào hương khí, màu hồng sương mù cũng bị sóng biển sóng lớn cùng gió lớn cho xua tan mở. Nhưng chân đạp cái đuôi tấm lướt sóng Raichu nhưng không có theo sóng lớn tiến lên, mà là dừng lại tại Meganium cách đó không xa, tựa như lôi điện cái đuôi giống một cây tiêu thương, hướng bị sóng nước cọ rửa đến hai mắt khó mà thấy vật Meganium kích xạ đi qua. Đồng thời, màu sáng bạc ánh sáng tại thiểm điện cái đuôi bên trên lấp lóe. Iron Tail, đuôi sát. Raichu không phải là Pi thần không sai, nhưng kinh điển như vậy chiêu thức sao có thể sơ sót mất đây. Bành, hóa thành kim loại cái đuôi trúng đích, liên tục bị công kích 2 lần, dù là Meganium song phòng coi như không tệ, cũng khó tránh khỏi lộ ra đau khổ thần sắc. Magical Leaf, ma pháp lá, Chonjin cắn răng, cố nén sử dụng Synthesis, sự quang hợp. Suy nghĩ, lựa chọn công kích, nước cờ này ngược lại là không đi sai. Meganium lúc này còn thừa thể lực dùng hồi phục chiêu thức 100% là thua thiệt. vô số lộng lẫy màu nâu phiến lá hướng Raichu bay qua. Magical Leaf, ma pháp lá. Trong trò chơi tất chúng chiêu thức, có tự động truy tung đặc tính, cứng rắn tránh là không tránh khỏi, vô luận dễ ngoặt vẫn là tận dụng mọi thứ cũng có thể làm đến. Chỉ có thể dùng chiêu thức ngăn cản. Thunderbolt, màu vàng sáng thiểm điện từ Raichu trên thân phóng lên, hướng Magical Leaf, ma pháp lá, công kích qua, ba ba ba sợ, liên tiếp mấy đạo thanh thúy nổ tiếng vang lên. Mà đối diện, Meganium lực cũ đã hết, lực mới vừa sinh, tại Chonjin mệnh lệnh dưới bắt đầu hấp thu ánh nắng, biết Electric thuộc tính có cường đại chiêu thức đánh gãy năng lực. Cho nên trước dùng Magical Leaf, ma pháp lá, ngăn cản công kích của đối thủ. Đây là thêm điểm hạng, tiểu tử tỉnh táo lại, như vậy dạng này ngươi sẽ làm sao đây? Thunder, trời quang sét đánh, ngoại trừ phí năng lượng bên ngoài, còn cần một đoạn ngắn tích xúc thời gian, bởi vì ngày mưa lôi điện biết từ trên trời đến, cái khác thời tiết lôi điện từ chính Pokemon trên thân tới. Nếu như Kurotaku không có tính sai, thời gian điểm vừa vặn bóp ở Meganium Solar Beam, tia sáng mặt trời, tích xúc hoàn tất thời điểm, quả nhiên, tựa như vũ trụ chiến hạm chủ pháo xanh vàng sắc năng lượng trụ từ Meganium cái cổ bộ vị hoa cỏ bên. Trên bắn mạnh ra ngoài, phát ra chói tai tiếng oanh minh, mà Raichu cũng giơ cao lên cái đuôi, hướng Meganium bắn ra quy mô cùng Solar Beam, tia sáng mặt trời, không thua bao nhiêu, giống như có thể đem người lỗ tai chấn điếc mập mạp dòng điện. Hai đạo thuộc tính khác nhau năng lượng ở giữa không trung gặp gỡ. Oanh, chỉ tiếc, anime bên trong loại kia có thể thế lực ngang nhau nửa phút. Ngươi không cho ta không cho ngươi. Cuối cùng còn có thể gầm rú lấy lại thêm lực tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Song phương bắn đi ra năng lượng đều là cố định, lại không có có thể tính liên tục. Mong đợi thời gian dài đối sóng người khả năng liền muốn thất vọng. Chói mắt bạo tạc dư quang thôn tính toàn bộ sân đối chiến. Chonjin nhịn không được hai mắt nhắm nghiền, tay phải ngăn tại trước người. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên. Nhưng bởi vậy, hắn cũng bỏ qua đối sóng sau thời cơ công kích tốt nhất. Cái kỹ xảo này Kurotaku trước đó một mực chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì hắn Pokemon đối sóng sau dư ba quá khoa trương. Tùy tiện xông vào biết xui xẻo, có thể Raichu còn xa xa không đạt được loại trình độ này. Meganium cũng thế, giữa hai bên đối sóng sau dư ba, chỉ cần tìm được thích hợp cắm vào điểm là sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì. Mà cái này cắm vào điểm, cần trainer tìm đến Pokemon thân ở bạo tạc dư ba vị trí trung tâm. Nhận xung kích tuyệt không phải trainer ghế có thể so sánh. Nó là không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Có thể cân nhắc đến điểm này, vĩnh viễn chỉ có an toàn trainer. Voltaco, tại tia sáng dần dần yếu xuống dưới, Chonjin cùng người đứng xem mới vừa vặn mở mắt ra, muốn nhìn bạo tạc kết quả lúc Kurotaku mệnh lệnh đã vang lên. Không xác thực nhận chính mình Pokemon tình huống liền lựa chọn công kích. Chung quanh người xem không hiểu ra sao. Không hiểu Kurotaku vì cái gì có thể như thế, chắc chắn Raichu không có việc gì. Lúc này liền thể hiện ra cộng minh tầm quan trọng. Nhưng ở không cách nào cộng minh trước đó, trainer như thế nào xác nhận chính mình Pokemon nhận công kích sau trạng thái. Dựa vào kinh nghiệm, cùng không cùng giai đoạn Pokemon đánh qua về sau, đợi đến thăm dò công kích hoàn tất, trong lòng một cách tự nhiên sẽ từ từ rõ ràng đối thủ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đương nhiên không bài trừ đối thủ giả heo ăn thịt hổ khả năng. Nhưng trainer nhất định phải đối với đối thủ uy lực của chiêu thức có chính xác cảm giác cùng phán. Đoán công kích của đối thủ là mạnh là yếu, không nên hỏi Pokemon. Chính mình đến biết rõ ràng, nói tóm lại, vẫn là hai chữ kia, kinh nghiệm, đánh nhiều, một cách tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Giữa sân, bảo tạc sau bụi mù chậm rãi phiêu tán, nhưng ở này trước đó, một đạo tắm rửa lấy lôi điện, tựa như một viên lôi cầu thân ảnh cực tốc chạy nhanh. Hướng mới nhìn đến nó Meganium va chạm đi qua. Bành, thử ầm ầm, điện tiếng sấm chớp, xung kích trầm đục về sau. Lôi điện nhắm đánh âm thanh không ngừng truyền đến Chon Jin trong lỗ tai. Meganium thân là Grass thuộc tính Pokemon, mặc dù chống cự Electric thuộc tính, nhưng ở liên tiếp công kích trước mặt, cũng thực sự có chút không đáng chú ý. Liền cho Chon Jin Synthesis, sự quang hợp, cơ hội đều không có. Meganium kêu rên một tiếng, bất lực ngã xuống đất. Sớp, Iron Tail, đuôi sắt, Solar Beam, tia sáng mặt trời, cùng Thunder dư ba thêm Voltaco. Ăn nhiều như vậy tổn thương mới thể lực hao hết. Meganium, chết, không oan. Mà kết thúc Voltaco, nhảy trở về Raichu sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nó cũng ăn dư ba. Thậm chí tại dư ba không có triệt để kết thúc trước đó liền liền xông ra ngoài. Tăng thêm Voltaco phản tổn thương. Có lẽ Meganium kiên trì một hồi nữa. Đem Synthesis, sự quang hợp, dùng đến, ngã xuống chính là Raichu. Tất Meganium không thể chiến đấu. Người thắng trận là Raichu. Trọng tài tiếng còi, đám người vây xem bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Cái này khiêu chiến đạo quán rất yếu a. Ta cảm thấy ta bên trên ta cũng được. Ngươi có phải hay không ngốc? Không phải là hắn yếu, là Kurotaku mạnh. Ta cảm thấy Raichu cùng Weavile chỉ ít có hơn 50 cấp. Dạng này đạo quán khiêu chiến tuyệt đối. Thất bại đi, ta cũng nghĩ thử một chút. Đi học không thể tham gia đạo quán khiêu chiến. Nghỉ học liền có thể tham gia. Đi thôi. Sột sột soạt soạt lại không thêm che giấu đánh giá khiến cho Chon Jin vốn cũng không khuôn. Mặt dễ nhìn sắc tiến một bước khó nhìn lên. Cùng hắn cùng nhau tới mấy cái kia người khiêu chiến đồng bạn có chút lo lắng nhìn xem hắn. Tính tình nóng nảy một điểm thì trực tiếp bắt đầu cùng một ít học sinh hiện trường đối tuyến. Một bên phụ trách duy trì trật tự nhân viên công tác gặp đây. Lớn tiếng a xích. Để bọn hắn giữ yên lặng. Từ trên nơ học viện chạy tới, vốn muốn đem các học sinh mang đi. Kết quả nhìn đối chiến không cẩn thận nhìn mê mẩn thầy chủ nhiệm cùng chúng nhân viên cảnh sát, cũng bắt đầu ước thúc lên các học sinh, cũng ý đồ đem bọn hắn mang đi. Các học sinh cũng bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Tràng diện lập tức biến thành làm ồn vô cùng. Thân ở trong sân Chon Jin cũng là sắc mặt khó coi, một bộ tâm tính lớn băng dáng vẻ. Mà đúng lúc này, đột nhiên, yên tĩnh, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, gió lớn thổi ào ào, thật giống như bị hung bạo dã thú từ phía sau lưng tiếp cận. Tùy tiện đều có thể cắn nát bọn hắn ít hầu run rẩy cảm giác xông lên trong lòng mọi người. Trong nháy mắt, sân đối chiến chung quanh tất cả mọi người ngậm miệng lại. Cũng tại bất chi bất giác ở trong nín thở, một số người thậm chí lộ ra sợ hãi thần sắc, chỉ để lại nơi xa công trường không ngừng truyền đến đinh linh bang lang thi công âm thanh. Thời gian phảng phất tại cái này một giây đình chỉ đến 5-6 giây sau. Cái kia trung niên đầu chọc thầy chủ nhiệm kịp thời phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía một mặt không vui, vuốt ve một viên Pokeball Kurotaku. Ôm, thật có lỗi, Kurotaku quáng chủ, ta cái này đem bọn hắn mang đi. Không có ý tứ, cho ngài thêm phiền toái. Thầy chủ nhiệm tư thái thả rất thấp, dù sao vốn là bọn hắn bên này sai. Tự tiện vây xem không nói, còn quấy rầy đạo quán khiêu chiến. Không cần. Muốn nhìn có thể nhìn, ta không ngại, chỉ là phải gìn giữ yên tĩnh, không muốn ồn ào. Kurotaku khoát khoát tay, đem Gachomp Pokeball thả lại bên hông. Sau này cũng là như thế, muốn nhìn không có vấn đề, giữ yên lặng, hoặc là thanh âm thả nhẹ. Các người vất vả, sau cùng câu nói kia là đối chúng nhân viên cảnh sát nói. À, không có việc gì, không có việc gì. Bị hù dọa, ba tên nhân viên cảnh sát có chút lúng túng gãi đầu. Một cái, cảm tạ, thầy chủ nhiệm có chút cảm kích đáp lại. Hắn biết rõ Kurotaku cái hứa hẹn này ý nghĩa. Đối với trưởng thành bên trong trainer tới nói, có thể khoảng cách gần quan sát đỉnh cấp trainer hoặc là đạo quán trainer chỉ huy đối chiến là một kiện phi thường hữu ích sự tình. Nhất là vị này đạo quán trainer am hiểu vẫn là tổng hợp thuộc tính. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?